chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bờ bên kia bên trong, đệ nhất minh tôn thân thể bỗng nhiên lại lần nữa run nhẹ. Mà một mực đang đề phòng đến nàng cổ hâm nhụy, trong mắt hàn quang lóe lên nói: đệ nhất minh tôn, ngươi coi trọng đi, thật giống như rất khẩn trương a. Chẳng lẽ đây đang suy nghĩ muốn đánh phá không khư người? Ngươi nhận thức đệ nhất minh tôn căn bản không có tâm tư đi để ý tới cổ hâm nhụy trêu chọc, lạnh lùng nói: cổ cô nương, thời không hai tộc có lẽ đặc biệt, nhưng mà vẫn không có đặc biệt đến không thể biến mất trình độ. Hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Dứt tiếng, đệ nhất minh tôn thân hình đột nhiên biến mất, mà cổ hâm nhụy cũng là trực tiếp từ trên xích đu nhảy xuống. Nhìn chằm chằm kia gõ địa phương, lẩm bẩm nói: ta làm sao luôn cảm thấy cái người này là hắn đâu? Sao CVT hảo vô tâm? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.